Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Lâm Phong Sâm xuất hiện, người xác định quan thông chỉ là va chạm vấn đề của ta à. Ninh Chí Tín chau mày, có chút không cao hứng nhìn về phía Vương Tiếu Minh, không khỏi khoát tay áo nói, Nam Thần Viện Cổ Hoa chết tại trong tay của hắn. Phạm Thượng, ta Nam Thiên Học Viện không thiếu dạng này chấp giáo. Vương Tiếu Minh còn muốn nói gì? Gặp Ninh Chí Tín thái độ như thế, lại cũng không thể không nói. Hắn cho rằng quan thông xác thực đối Ninh Chí Tín không tôn kính. Vũ nhục Nam Thiên Học Viện, những này lại còn không đến mức muốn quan thông tính mệnh. Đành phải phất ống tay áo một cái, Ninh Viện trưởng làm như vậy chỉ sợ sẽ khiến cái này làm chấp giáo buồn lòng, dù sao mỗi cái viện chấp giáo mới là mỗi cái viện trọng điểm. Người như thế giết hắn, ta Vương Tiếu Minh cái thứ nhất không phục, đánh về đánh, nháo thì nháo, Ninh Viện trưởng còn không đến mức vì một cái luyện khí cảnh đệ tử đại động can qua như vậy đi. Vương Tiếu Minh nói như vậy cũng là vì không cho Nam Thiên Học Viện tất cả chấp giáo có ý khác. Nhưng chỗ nào có thể muốn lấy được Ninh Chí Tín quả thật là động giết quan thông trái tim môn sơ. Ta cho rằng cái này liên quan thông nên giết. Giết một người dân trăm người, bằng không về sau cái này Nam Thiên Học Viện ai còn sẽ đem những viện trưởng này để vào mắt. Nhất định phải nghiêm trị không tha. Ngải Văn Chương nhưng không muốn bỏ qua lần đả kích này quan thông cơ hội. Hắn cùng Triệu Văn sự tình lúc trước vẫn là bái quan thông ban tặng. Nếu không phải quan thông âm thầm hướng Điền gia mật báo. Điền gia nhị lão gia tử làm sao lại như thế liều lĩnh truy sát Triệu Văn. Triệu Văn cũng sẽ không có phản cách Nam Thiên Học Viện. Càng sẽ không rời đi hắn. Thường Thác, ngươi cũng là Nam Thần Viện Viện trưởng. Càng là quan thông cấp trên. Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Nói một câu, Vương Tiếu Minh cũng biết Ngải Văn Chương cùng quan thông nam đó điểm ấy tiểu ân oán. Cũng liền không tiếp tục để ý Ngải Văn Chương. Ngược lại hỏi hướng về phía Thường Thác. Ai bảo có tư cách xử lý chấp giáo chỉ có viện trưởng cấp bậc. Còn nữa nói, nơi này cũng chỉ có 4 người bọn họ viện trưởng, coi như Nam Thiên Bất Bại hiện tại xuất hiện ở đây. Cũng chưa chắc sẽ vì quan thông nói chuyện, ta nghe Ninh viện trưởng, dù sao quan thông Phạm Thượng, còn giết chết một tên đệ tử, phần này chịu tội, ta cũng vô pháp thay hắn che giấu. Thường Thác trước đó ngược lại là nghĩ bảo đảm quan thông. Nhưng là nơi nào có năng lực bảo đảm dưới, còn không bằng thuận Ninh Chí Tín ý nghĩ tới. Các ngươi lằng nhà lằng nhằng, muốn chém giết muốn róc thịt liền cho thống khoái. Quan thông giờ phút này có chút bất đắc dĩ, làm một con mặc người chém giết cừu non còn chưa tính. Còn muốn tại giết hay không vấn đề bên trên xoắn suýt nửa ngày. Nếu không phải hắn hiện tại bị trọng thương, đã sớm chạy ra. Cái nào sẽ như vậy một mực chờ, vậy liền xin lỗi, quan thông, lên đường bình an, Ninh Chí Tín ngược lại là không do dự nữa. Huy kiếm hướng phía quan thông chém tới, nếu không phải cân nhắc đến 3 viện viện trưởng đều tại. Qua cái mặt mũi trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn. Đâu còn sẽ như vậy bút tích, kiếm hạ lưu người, một đạo kiếm khí mạnh mẽ đâm tới đánh lui Ninh Chí Tín kiếm trong tay. Người chưa tới, tiếng tới trước, có thể có dạng này thực lực cũng chỉ có tam đại gia tộc 3 cái lão đầu tử. Chờ Ninh Chí Tín, Vương Tiếu Minh bọn người thấy rõ người tới sau cũng là lấy làm kinh hãi. Vỡ vụn sơ kỳ thực lực, phần này thực lực tại bất kỳ bên nào thanh đồng cấp thế lực đều là vô địch tồn tại. Cái lão nhân này không là người khác, chính là Lâm gia thực lực đệ nhất nhân Lâm Phong Sâm. Quả nhiên như ngoại giới nghe đồn như vậy, Điền Phong Thành 3 cái lão đầu tử đều tương hỗ so sánh lấy kinh. Đều đang trùng kích vỡ vụn kỳ, chỉ là Ninh Chí Tín xem ra, Lâm lão đầu đã xung kích thành công, chỉ sợ cái khác 2 nhà tạm thời muốn rơi xuống hạ phong. Không biết Lâm lão gia tử đến đây không biết có chuyện gì. Ninh Chí Tín cực kỳ không tình nguyện cung kính hỏi một câu. Sợ nhất lại sinh biến cố, nhưng vẫn là để biến cố phát sinh. Lão đầu tử đến đây là vì bảo vệ quan thông tiểu chất. Những chuyện này đem Bất Bại viện trưởng cũng kêu đi ra đi. Lâm Phong Sâm có chút nhìn một chút Quan Thông một chút. Hắn sở dĩ ra cứu Quan Thông, cũng là có nguyên nhân, cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Coi như hắn đột phá tới phá toái cảnh sơ kỳ, muốn cùng toàn bộ Nam Thiên Học Viện là địch, đó cũng là quả quyết không thể nào. Nghĩ phải đắc tội Nam Thiên Học Viện, đó chính là đắc tội toàn bộ Nam Thiên gia tộc. Hắn còn không có khả năng kia, cho nên cũng không tốt quá mức vô lý. Dù sao người già thành tinh, hắn không có ngốc đến cho là mình đột phá liền có thể khi dễ Nam Thiên Học Viện. Gặp qua Lâm lão gia tử, Ngải Văn Chương, Vương Tiếu Minh, Thường Thác ba người cùng kêu lên cung kính nói. Gặp qua Lâm lão gia tử, lúc đầu ôm lòng quyết muốn chết Quan Thông nhìn thấy sự tình có chuyển cơ. Ngay cả vội vàng che vết thương đối Lâm Phong Sâm rất cung kính thi lễ một cái. Chúc mừng Lâm huynh đột phá tới phá toái cảnh sơ kỳ. Thật đáng mừng nha, Nam Thiên Bất Bại thanh âm hùng hậu truyền ra, người cũng theo sát lấy thanh âm mà tới, đi tới trước mặt mọi người. Nam Thiên Bất Bại từ đối Lâm Phong Sâm xưng hô bên trên. Ninh Chí Tín cũng đã nhận ra, người tu luyện đẳng cấp càng cao, liền càng ngày càng không lấy tuổi tác phân lớn nhỏ, chỉ có thể nói rõ. Nam Thiên Bất Bại cũng tương tự xung kích phá toái cảnh sơ kỳ thành công. Lão đầu tử cũng chúc mừng Bất Bại thiếu gia thành công đột phá. Chỉ là tại hạ đến đây là vì bảo vệ Quan Thông. Hy vọng Bất Bại thiếu gia có thể cho lão đầu tử một bộ mặt. Lâm Phong Sâm đồng dạng phát hiện trước mắt Nam Thiên Bất Bại cùng hắn ngang cấp. Vậy đã nói rõ Nam Thiên Không Bại tướng đến tại Nam Thiên gia tộc địa vị cũng từ đây khác biệt hôm. Nay, coi như ngày sau kế thừa không được Nam Thiên gia tộc tộc trưởng vị trí. Trưởng lão vị trí cũng khẳng định có. Toàn bộ Nam Tinh quận đều là Nam Thiên gia tộc. Hiện tại không nịnh bợ lấy điểm. Sao có thể đi, chuyện này ta cũng biết đại khái. Chỉ là giao cho lão Ninh toàn quyền xử lý. Cái này các ngươi cũng là biết đến. Lão Ninh từ trước đến nay đại biểu cho ý kiến của ta. Chỉ sợ không phải mặt mũi vấn đề. Nam Thiên Bất Bại nhìn Ninh Chí Tín một chút, thấy được Ninh Chí Tín kia cỗ khó xử. Hắn cũng xác thực không có đem Điền Phong thành tam đại gia tộc để vào mắt. Bất quá vì chiều cố Lâm Phong Sâm mặt mũi, đành phải nói như thế. Bất Bại thiếu gia hiểu lầm, không riêng gì tại hạ mặt mũi, còn có quan hệ thắng hổ tiền bối mặt mũi. Dù sao Quan gia Quan Thông, Quan Chí huynh đệ hai người đều là quan tiền bối đưa tới. Hy vọng Bất Bại thiếu gia vẫn là suy tính một chút. Lâm Phong Sâm nói tới sự tình, là Ninh Chí Tín bọn người không hiểu rõ sự tình. Khi đó Lâm Phong Sâm cũng bất quá là cái điền viên thành thành chủ. Chính là bởi vì có quan thắng hổ một câu, mới đi đến được Điền Phong thành, thẳng đến có hôm nay. Đây cũng là Lâm Phong Sâm vừa xuất quan. Từ Lâm Tử Quân nơi đó biết được Quan Thông tình huống về sau, lập tức liền bay chạy vội tới. Tại Lâm gia phát triển bên trên, là không thể rời đi Quan Thắng Hổ ủng hộ. Hắn thiếu Quan gia tình, vậy thì phải trả, cho nên hắn mới có thể liều lĩnh muốn bảo trụ Quan Thông. Quan Thông còn trẻ, không đến 40, Quan Thắng Hổ biết về sau, cũng nhất định sẽ nhận hắn tình. Nam Thiên Bất Bại là nam trời con em của gia tộc. Làm sao lại không biết Quan Thắng Hổ danh tự, chỉ bất quá hắn lần này mới đối đầu hào. Tại hắn đến Nam Thiên Học Viện trong sân dài trước đó, Quan Thắng Hổ vô tình hay cố ý nâng lên Quan gia, để hắn hỗ trợ chiếu cố một chút. Hắn như thế nào lại không biết, Quan Thắng Hổ là hắn Nam Thiên gia tộc một viên mãnh tướng. Cũng là bọn hắn nhà lão gia tử thích nhất một cái mãnh tướng một trong. Quan Thắng Hổ là Nam Thiên gia tộc ngũ hổ một trong. Tụ linh cảnh trung kỳ thực lực, lúc trước vô tình hay cố ý đề điểm hắn, hắn giờ mới hiểu được, trách không được hắn vừa đến. Quan Thông ngay tại Nam Thiên Học Viện lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hết chương.